Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2299, đệ 2298 chương đại kết cục. 4. Ta muốn như thế nào làm mới có thể mở ra hỗn độn thế giới? Nàng là có đại số phận người. Cái này nàng biết, nàng cũng biết, số phận càng tốt, gánh vác trách nhiệm cũng sẽ càng lớn. Muốn ngươi đi vào, sau đó ở ra tới thời điểm, dùng lực lượng của ngươi đem cái kia thông đạo chống đỡ lên là được, là được. Phương pháp nghe tới nhưng thật ra rất đơn giản. Kia chính là hỗn độn thế giới thông đạo. Ta điểm này lực lượng có thể chống đỡ lên. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Này liền muốn chính ngươi nghĩ cách, luân hồi nhún nhún vai. Ta chỉ là lưu lại nơi này nói cho ngươi biện pháp này mà thôi. Đến nỗi như thế nào làm, vậy là muốn chính ngươi đi làm mần ý. Bất quá ngươi có thể đi minh giới tìm Minh Vương. Hắn có lẽ nói cho ngươi chút cái gì, Minh. Hắn chưa cho ta nói rồi về thiên đạo cùng hỗn độn thế giới sự tình a? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Nếu Minh biết, vì cái gì không nói cho chính mình? Hắn có lẽ có chính hắn lý do. Ngươi tìm được hắn hỏi một câu chẳng phải sẽ biết, luân hồi nói. Ân, nếu ta có thể tồn tại nhìn thấy hắn. Ta hỏi lại hỏi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi muốn đi chịu chết? Luân hồi nhìn chằm chằm nàng, thình lình nói. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt yết hầu bị mới vừa uống trà sặc chứ. Khụ hai hạ mới hảo. Nàng xoa xoa khóe môi nước trà, nói, ngươi đừng nói như vậy trắng ra sao, chẳng lẽ không phải? Luân hồi nói, từ ngươi lời nói mới rồi tới nói, rõ ràng cảm thấy chính mình sẽ sống không được tới. Này không phải đi chịu chết là cái gì? Ta có không thể không làm lý do, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Đối thượng Hiên Khâu Hạc, nàng thật sự không có thắng nắm chắc. Nhưng là nàng không có khả năng không đi. Nàng vô pháp đưa bọn họ tánh mạng chí chi không màng. Đó chính là chính ngươi quyết định. Ta chẳng qua là ngươi một mạt linh hồn mà thôi. Luân hồi đối nàng quyết định không tỏ ý kiến. Hảo, ta nên nói đều đã cho ngươi nói. Này ly trà cũng uống xong rồi. Ta cần phải trở về, dứt lời. Thân ảnh của nàng hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập đến Tư Mã U Nguyệt trong thân thể. Tư Mã U Nguyệt theo bản năng nhắm mắt, tiếp mà cảm thấy chính mình tựa hồ có cái gì không giống nhau. Giống như toàn bộ thân thể đều thăng hoa giống nhau. Đúng rồi, quét đường phố cho ngươi lưu lại cuối cùng một chút lực lượng bị ta phong ấn tại trên thân thể. Hắn, luân hồi thanh âm từ nàng trong cơ thể phát ra tới. Sau đó hoàn toàn biến mất. Tư Mã U Nguyệt mở to mắt. Không hề là phía trước đình hóng gió. Nàng lại về tới thạch thất. Bất quá lúc này thạch thất nhiều một chương ngọc chế quan tài. Nàng đi qua đi, tay ở quan tài thượng vuốt ve. Đây là thanh đạo đế quân chân chính quan tài. Cái kia từ chính mình khi còn nhỏ liền vẫn luôn ảnh hưởng người một nhà. Cuối cùng liền nằm ở nơi này. Hắn tự hồ vẫn luôn là chính mình một cái chấp niệm. Một cái đi tới động lực. Giờ phút này liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tuy rằng đã làm tốt trong lòng chuẩn bị. Nhưng là nàng tâm tình có chút phụ trách. Nàng phun ra một hơi. Đôi tay dùng một chút lực, liền đem nhưng quan tài cái mở ra, dẫn vào mi mắt chỉ có một bộ bạch cốt. Nàng duỗi tay ở bạch cốt thượng vuốt ve một lần, đang sờ đến hắn đầu lâu thời điểm, cảm giác đầu ngón tay chợt lạnh. Tiếp theo một đạo lực lượng theo nàng chi gian chui vào nàng trong cơ thể. Lạc Nhai Cung, chính nghĩa liên minh người chính tụ ở chỗ này thương nghị sự tình. Biết được tứ đại thần thú trở về, mỗi người sắc mặt đều thực kích động. đồng thời chạy ra đi nghênh đón bọn họ. Thật là tứ đại thần thú hơi thở, thật sự là quá tốt. Bọn họ rốt cuộc đã trở lại, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lại cảm nhận được tứ đại thần thú hơi thở. Ha ha, ta đã thấy được chúng ta thắng lợi ngày mai. Đúng vậy, hiện tại tứ đại thần thú trở về, chúng ta nhất định sẽ thắng. Từ đây chúng ta không bao giờ dùng chịu những cái đó mãnh thú cùng bốn cung áp bức. Phục Hy mang theo mọi người lại đây. Triều Lạc Nhai cung cung chủ cùng sư phó hành lễ. Nói, đại sư phụ, nhị sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh. Rốt cuộc đem Huyền Vũ cùng Bạch Hổ mang về tới. Hảo, hảo, cung chủ cao hứng không thôi. Lớn như vậy tuổi, cơ hồ đều phải hỉ cực mà khóc. Hảo tiểu tử, làm không tồi. Quân Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phục Hy thấy Quân Bạch khởi sắc so phía trước hảo không ít. Nói, sư phó, ngươi thân thể hảo chút. Có U Nguyệt lúc gần đi lưu vài thứ kia, ta thân thể sớm hảo. Chẳng qua gần nhất lại tính hai quẻ, bị điểm thương còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá không thương đến căn bản, không cần để ý. Quân Bạch nhìn chung quanh một vòng, không thấy được Tư Mã U Nguyệt, hỏi nàng đâu. Nhắc tới Tư Mã U Nguyệt, Phục Hy bọn họ sắc mặt đều không phải thực hảo. Hắn đem Hiên Khâu Hạc bắt nàng thân nhân sự tình nói. Cái này Hiên Khâu Hạc, chúng ta phía trước còn nói Hắc Ám Long Vệ như thế nào đều không thấy. Nguyên lai là đi xuống chảo nàng thân thích đi. Quân nói vô ích nói. Phục Hy, ngươi không phải nói sư phó của ngươi rất lợi hại sao? Nếu không tính tính toán U Nguyệt người nhà đều bị chộp vào nơi nào? Chúng ta nếu không đi trước đưa bọn họ cứu ra, như vậy hắn liền không thể uy hiếp U Nguyệt. Ôn Hề nói. Đúng vậy, sư phó, ngươi tính tính đi. Phục Hy nói, chuyện này không coi là cỡ nào cơ mật sự tình. Hẳn là sẽ không mang đến rất lớn thương tổn. Vì thế Quân Bạch liền lấy ra bạc tính dùng đồ vật tính lên. Mọi người đợi trong chốc lát, Quân Bạch chẳng những không có tính ra cái gì kết quả tới. Ngược lại thiếu chút nữa làm chính mình lại lần nữa bị thương. Sư phó, thế nào? Quân Bạch lắc đầu, nói, tính không đến, vì cái gì sẽ tính không đến, mọi người kinh ngạc không thôi. Thiên đạo, Quân Bạch bạch mặt nói, nàng quẻ tượng đều bị thiên đạo che lấp, căn bản suy tính không ra bất luận cái gì sự tình, tại sao lại như vậy? Nếu suy tính không ra vị trí, kia bọn họ không phải không có biện pháp giúp nàng sao? Thậm chí nàng đi gặp Hiên Khâu Hạc thời điểm, bọn họ đều không thể chi viện nàng. Làm nàng một người đi đối mặt Hiên Khâu Hạc, có phần thắng sao? Kia Xích Diễm ngươi có thể tìm được nàng sao? Đường Ruộng tiếng mưa rơi hỏi. Nàng hiện tại đang ở bế quan, ta tưởng hẳn là ở hấp thu Thanh Đạo Đế Quân lực lượng, Xích Diễm nói. Đến nỗi Hiên Khâu Hạc vị trí, chỉ có chờ nàng tới rồi mới biết được. Chính là lúc ấy lại đuổi qua đi, cũng không còn kịp rồi. Xích Diễm mày nhăn thực khẩn. Hiển nhiên bọn họ đều không có đoán trước đến bây giờ tình huống. Các ngươi hiện tại cũng không có thời gian đi xử lý chuyện của nàng. Quân nói vô ích. Ta vừa rồi không tính ra chuyện của nàng, lại tính tới rồi của các ngươi. Tứ đại mãnh thú hiện tại đã ở tới trên đường, tới vừa lúc. Chúng ta rốt cuộc có thể đem phía trước chướng hảo hảo tính tính toán. Huyền Vũ oán hận mà gõ gõ chính mình mai rùa đen. Chúng ta không thể ở chỗ này, Bạch Đế nói. Người ở đây quần tụ tập, bọn họ nếu ở chỗ này cùng tứ đại mãnh thú đại chiến, mặc kệ thắng thua như thế nào, nơi này đều đừng nghĩ lại tiếp tục tồn tại. Hề hề, ngươi mang theo hài tử lưu lại nơi này. Cung chủ, ta thê nhi, còn thỉnh ngươi thay chiếu cố một chút. Bạch Tiểu Phi nói xong, đi theo Huyền Vũ bọn họ, mở ra không gian thông đạo đi vào. Hết chương.